Tự thị cố nhân lai. Chương 10, góc truyện audio.com. Trên đường đến bệnh viện, Thư Giật liền tỉnh lại. Lục Nhất Hằng ôm y ngồi ở băng ghế sau xe. Nam sinh vừa rồi được bọn họ cứu ngồi chỗ phó lái. Vẻ mặt khẩn trương nhìn hai người. Thư Giật nhắm nghiền mắt. Lúc này vai phải y đã hoàn toàn sưng phù hết lên. Cả cánh tay lẫn cần cổ với tay phải cũng tê dại theo. Thư Giật nhịn không được nhỏ giọng, Tiểu Hàng, cánh tay của tôi có phải sẽ bị cắt bỏ đúng không? Không đâu, Lục Nhất Hàng vẫn ôm chặt Thư Giật, cau mày, nghe vậy cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Thư Giật, nhỏ giọng nói không có việc gì, sẽ không cắt bỏ đâu, lập tức sẽ hết đau thôi, lập tức sẽ tới bệnh viện mà bác tài bác chạy nhanh lên a, lái xe liên tục gật đầu. Thư Giật đau đến sắc mặt trắng bệch. Lục Nhất Hằng đang định nói gì thì di động liền kêu. Hắn bắt máy, đầu bên kia vang lên tiếng sốt ruột của ba Lục Tiểu Hằng, con làm sao vậy? Phải cắt tay sao? Không có cắt, Lục Nhất Hằng đau đầu, vừa mới con chưa nói rõ. Là tay ca con bị người ta đánh, không phải Lục Nhất Châu. Là ca ca ở trường con. Ba tìm được bác sĩ chưa? Ba Lục bên kia lúc này mới hiểu được. Liên tục trả lời nói đã tìm được bác sĩ rồi, tới nơi không cần đăng ký cứ trực tiếp đi vào là được. Lục Nhất Hằng tắt điện thoại, thấp giọng an ủi Thư Giật, ba tôi quen viện trưởng bệnh viện này. Chốc nữa chúng ta tới lập tức có thể vào chụp X quang, để bọn họ cho anh dùng thuốc giảm đau, khẳng định không có việc gì. Thư Giật gật gật đầu, gương mặt tái nhợt đổ tầng tầng mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Lục Nhất Hằng cứ như vậy nhẫn nại an ủi y, nhịn đau nở nụ cười chuyện không lớn. Còn làm phiền người nhà cậu làm gì? Lục Nhất Hằng cẩn thận lau mồ hôi cho Thư Giật. Thư Giật chống tay kia nghĩ muốn ngồi dậy. Ngón tay đột nhiên lại bị đâm một cái. Y cúi đầu liền thấy là bó hoa hồng khi y biểu diễn ảo thuật đã tặng cho Lục Nhất Hằng. Thư Giật nhịn không được nở nụ cười, cái này cũng nhặt lại. Vừa rồi lúc đánh nhau túi sách của Lục Nhất Hằng bị kéo rách thủng một màng. Đồ đạc bên trong rơi ra. Khi nãy ôm Thư Giật lên xe, Lục Nhất Hằng còn không quên nhặt bó hoa cùng headphone Thư Giật tặng hắn về. Nam sinh ngồi ở ghế phó lái nhìn hai người vẻ mặt nghi hoặc. Thư Giật nhìn thấy bó hoa trong lòng mình cũng có chút xấu hổ. Nhìn nam sinh tự giễu cười cười, làm sao vậy? Có gì kỳ quái sao? Đây là hoa vừa rồi tôi dùng cầu hôn cậu ta đấy. Ánh mắt nam sinh lập tức trừng lớn. Một lúc sau nuốt nước miếng. Biểu cảm một bộ dáng tôi đã nói mà. Lý giải gật gật đầu, không có việc gì. Tôi hiểu mà. Thư Giật giờ khóc giờ cười. Lười tiếp tục giải thích. Hơn 10 phút đi đường đối với mọi người như thể đã qua mấy tiếng đồng hồ. Tới bệnh viện đã có người đón sẵn. Lục Nhất Hằng một đường đỡ Thư Giật ra ra vào vào. Không bao lâu đã có ảnh chụp X quang, bác sĩ nhìn nhìn nói không bị thương đến xương cốt, phần mềm bị bầm tím. Bác xem kỹ lại xem, không bị thương đến xương mà anh ấy đau thành như vậy. Lục Nhất Hằng thấy bác sĩ điềm tĩnh, không nhanh không chậm sốt ruột đến phát hỏa, nếu không gọi các bác sĩ đến cùng xem. Làm cái hội trần, bác sĩ bị Lục Nhất Hằng làm cho tức đến bật cười. Vỗ vỗ bả vai Lục Nhất Hằng, tiểu tử thối. Vết thương nhỏ như vậy còn cần người khác, lại còn đòi hội trần. Cậu có biết cái gì gọi là hội trần không? Được rồi, ba cậu nói tình huống vô cùng cấp bách, tôi còn không tưởng nổi lại như này đâu. Lục Nhất Hằng không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu, vậy anh ấy khi nào thì khỏi. Trước cho dùng thuốc giảm đau đi, anh ấy rất đau, bằng không tiêm cho anh ấy một mũi gọi là cái gì mà thuốc gây mê. Tiêm cho anh ấy một mũi, bác sĩ bị cái tên nóng nảy hoàn toàn mất bình tĩnh này làm loạn. Cười, Tiểu Hàng, cậu có biết thuốc gây mê đối với thân thể có bao nhiêu tổn hại không? Không biết thì thôi đi, một bộ trẻ con không trầm ổn gì cả, Thư Giật biết xương cốt không bị thương thì yên lòng. Cảm giác đau cũng nhẹ bớt, thấp giọng nói đừng làm ồn nữa. Nghe lời bác sĩ đi, Lục Nhất Hằng hết cách, chỉ có thể nhìn bả vai sưng phù của Thư Giật mà lo lắng suông. Bác sĩ mang theo Thư Giật đi làm trị liệu lại, hộ sĩ như thế nào cũng không cho Lục Nhất Hằng vào theo. Lục Nhất Hằng đành phải ở ngoài hành lang chờ. Nam sinh còn một mực đi theo. Lục Nhất Hằng lúc này mới nhớ ra cậu ta. Nói cậu đi trước đi. Không có chuyện gì đâu. Nam sinh còn kiên trì muốn trả viện phí. Lục Nhất Hằng xoa nhẹ đầu cậu ta một phen không cần. Cũng không phải lỗi của cậu. Đều do tôi được rồi. Đừng để người nhà cậu phải lo lắng. Về đi, nam sinh vốn là cãi nhau cùng ba nên mới bỏ chạy ra ngoài. Trải qua chuyện vừa rồi cũng muốn trở về. Vành mắt hồng hồng cảm ơn đại ca, cũng giúp tôi cảm ơn ca ca ở bên trong kia. Lục Nhất Hằng tiễn nam sinh ra tận cửa đón xe rồi mới trở lại. Thư Giật vẫn còn đang làm trị liệu. Lục Nhất Hằng chốc thì xem điện thoại, chốc lại nhìn mấy áp phích trên tường. Không bao lâu sau, Lục Nhất Châu liền gọi đến. Lục Nhất Hằng giọng điệu than thở, đem chuyện bên này nói rõ. Bên kia Lục Nhất Châu nói mấy gã lưu manh kia đã bị túm gọn rồi. Lục Nhất Hằng nhấp môi, thấp giọng nói hôm nay là em xúc động, nhưng mấy tên này không thể tha thứ nhẹ như vậy được. Em phải tự mình giải quyết. Một lúc sau Thư Giật đi ra, Lục Nhất Hằng vội vàng tắt điện thoại chạy tới bên. Bả vai cùng cánh tay Thư Giật bị băng bó chặt kín. Lục Nhất Hằng nhìn thấy liền đau lòng ca, anh còn đau không? Thư Giật sau khi uống thuốc giảm đau cùng làm trị liệu lạnh đã đỡ hơn rất nhiều. Sắc mặt cũng tốt hơn không ít, an ủi Lục Nhất Hằng không có việc gì. Thư Giật chỉ bả vai mình, cười chính là khá bất tiện đây. Lục Nhất Hằng đỡ Thư Giật ngồi xuống. Bản thân thì chạy đi tìm bác sĩ hỏi những việc cần chú ý nọ kia. Lúc sau lại chạy về đỡ y, Thư Giật thấy hai tay Lục Nhất Hằng trống trơn. Hỏi không lấy thuốc sao? Lục Nhất Hằng lắc đầu không lấy. Không phải anh vừa mới uống thuốc rồi đấy sao? Ngày mai lại đến, để bọn họ xem qua rồi lại dùng thuốc của ngày mai. Hai người ra đến cửa bệnh viện liền thấy một chiếc xe đang chờ sẵn. Lục Nhất Hằng dìu. Mở cửa xe cẩn thận đỡ y đi vào. Trong xe có một người đang ngồi. Buổi tối rồi còn đeo kính râm. Thấy Thư Giật thì tháo kính cười cười là ca ca ở trường của Tiểu Hằng đi. Thư Giật liếc mắt nhìn người này một cái liền nhận ra đây chính là anh trai mà Lục Nhất Hằng vừa nói tới Lục Nhất Châu. Bộ dáng hai người thật sự rất giống. Thư Giật âm thầm so sánh Lục Nhất Hằng và Lục Nhất Châu. Nghĩ thầm rằng 10 năm nữa Lục Nhất Hằng không sai biệt lắm chính là như vậy. Cũng không đúng, Lục Nhất Hằng nhất định còn đẹp trai hơn Lục Nhất Châu nhiều. Càng trầm ổn hơn, không có lệ khí như vậy. Thư Giật gật đầu cười đúng vậy. Chào anh, làm phiền rồi, không phiền, tôi nên cảm ơn cậu. Tiểu Hằng vừa mới nói với tôi là cậu thay nó cản một gậy lần này. Lục Nhất Châu cởi áo khoác. Gấp để dưới tay Thư Giật kê lên cho thoải mái một chút. Quay đầu nói với lái xe đi thôi. Chạy xe vững một chút. Thư Giật quay đầu nhìn Lục Nhất Hằng. Lục Nhất Hằng lúc này mới nhớ ra đã quên nói với y, vội vàng giải thích ca. Cánh tay anh như vậy quay trở về ký túc xá sẽ không ai chăm sóc được. Tới nhà tôi trước đi. Được chứ, Thư Giật có chút ngoài ý muốn. Cả buổi tối làm phiền cả nhà người ta đã muốn rất ngại rồi. Lắc đầu không cần, cũng không phải rất nghiêm trọng. Ca, Lục Nhất Hằng lại một bộ dáng không cho không được tôi mới rồi tức giận nên đã quên. Anh đi theo tôi đi. Bằng không chúng ta tới khách sạn thuê một phòng đi. Anh quay về ký túc thực sự không tiện. Được không, Lục Nhất Châu có chút hứng thú nhìn hai người. Cười cười với Thư Giật cậu em nghe lời đi. Về nhà làm đồ ăn ngon cho cậu. Thư Giật giờ khóc giờ cười. Chỉ đành gật đầu quấy dày. Không quấy dày không quấy dày. Lục Nhất Châu cười cười nhà chúng tôi có hơi xa. Cậu em ngủ một chút đi. Lục Nhất Hằng thấy Thư Giật đồng ý thì mới yên lòng. Lại nhỏ giọng nói ca chúng ta ở cùng một phòng là được rồi chứ. Thư Giật gật đầu nghe cậu. Lục Nhất Hằng vừa lòng cười cười. Sợ Thư Giật ngồi không thoải mái. Cẩn thận ôm lấy thắt lưng y, thấp giọng nó ca anh dựa vào tôi. Nhà của chúng tôi cách nơi này quả thực khá xa. Anh ngủ chút đi, Thư Giật mới vừa rồi uống thuốc giảm đau xong quả thật có chút mơ mơ hồ hồ. Gật đầu, tựa vào người Lục Nhất Hằng. Lục Nhất Hằng cẩn thận ôm Thư Giật, sợ chạm phải vai y, chỉ chốc lát sau Thư Giật liền ngủ say. Lúc mơ hồ say ngủ còn nghe thấy Lục Nhất Hằng cùng anh trai nhỏ giọng nói thầm. Anh, nhà chúng ta có xương ống tủy không? Không biết xương sườn chắc có. Bảo người đi mua đi. Ca ca cần uống canh xương. Mau lên, không bị thương đến xương cốt thì uống canh xương làm gì? Này phải ăn gân bò gân heo mới được. Ăn cả gân bò nữa. Anh bảo người đi mua xương tủy đi. Nhanh lên, Thư Giật trong lòng buồn cười. Nặng nề thiếp đi, nghĩ thầm đệ đệ này quen thực không tệ. Cách chương.